Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, tiểu sửu. Hoàng Bắc ghi: Ô ô, gió mát quét bên tai, phát ra phong linh nhẹ vang lên thanh âm. Sau đó, thanh âm này càng phát ra nặng nề, như là thút thít, phảng phất là oán linh rên rỉ. Ta bị chết thật thê thảm a, ta bị chết tốt. Longinus mặt không đổi sắc, cơ hồ thực chất hóa linh hồn uy áp hướng một cái hướng khác trùy qua. Ai nha, đau quá, ngươi tại sao đánh ta? Hiện ra thân hình u linh tiểu thư ôm đầu lầm bầm. Sau đó mới phản ứng được. Không đúng, ta có thể là linh hồn thể trạng hình dáng. Ngươi vì cái gì có thể đánh đến ta? Longinus cũng không trả lời, mà chính là nhìn chăm chú ánh mắt của nàng hỏi nói. Đến quét dọn vệ sinh người, là bị ngươi hoảng sợ chạy a? Làm sao ngươi biết? Perona thốt ra, chợt ánh mắt phiêu hốt nói. Ta chỉ là muốn cùng hắn chơi chơi game mà. Ai biết hắn lá gan nhỏ như vậy? Nói, Perona phảng phất tìm tới khí. Hai tay chống nạnh, tại Longinus trước mặt trên dưới trái phải phiêu đãng một vòng nói nói. Chủ yếu vẫn là ngươi nơi này thái nhàm chán á. Mới không phải ta sai đâu. Ta giống như không có hạn chế ngươi tự do a. Longinus nhẹ giọng hỏi, Ngô, bên ngoài quá nhiều người. Perona khí không đủ nhỏ giọng nói ra. Đây là U Linh Trạch Nữ. Longinus sắc mặt cổ quái nghĩ đến. Sau đó thở dài nói, vậy ngươi muốn thế nào? Con nít, đồ chơi, con rối, ta toàn đều muốn. Ba lạc, ba lạc. Perona hưng phấn ở phía trên không gian bốn phía tung bay. Longinus bất đắc dĩ lấy tay che trán. Đường đường hải quân đại tướng, đến là muốn phong cách vẽ sụp đổ đến mức nào mới có thể trong nhà xuất hiện loại vật này a? Ta đáp ứng, nhưng ngươi nói những vật này tốt nhất đều cho ta đặt ở phòng ngươi. Nếu như xuất hiện tại ta trong tầm mắt, cũng đừng trách ta đem bọn nó cho ném. Thậm chí ngay cả con rối đáng yêu như thế đồ vật đều ném. Thật là bực nào tàn nhẫn nam. Gặp Longinus bình tĩnh ánh mắt quang tới, Perona trong nháy mắt lựa chọn cúi đầu trước lão đại. Được rồi, ta biết. Liền trong phòng bầu không khí có chút yên lặng thời điểm, lại nghe thấy Longinus nói nói. Tiếp đó, đối ta sử dụng ngươi năng lực. Sử dụng năng lực. Perona đầu tiên là hưng phấn hú lên quái gì, sau đó lại xẹp xẹp miệng nói nói, mới không cần, ta những u linh kia căn bản không dám tới gần ngươi. Ta hội thu liễm tự thân khí tức uy áp. Ấy, ấy, ngươi nghiêm túc. Perona trên mặt mang không có ý tốt nụ cười, bị ta nhìn thấy ngươi mất mặt một mặt, cũng không cho phép tức giận. Yên tâm, ta còn không đến mức cùng như ngươi loại này tiểu cô nương so đo. Longinus lắc đầu cười nói. Trên thực tế, hắn đối với Horo Horo Nomi, Hobi Hobi Nomi, Raki Raki Nomi, Nororo Nomi, Modo Modo Nomi, cái này một hệ liệt gần như quy tắc năng lực vẫn luôn là hết sức tò mò. Nếu như ngay cả hắn đều không thể miễn dị community lời nói, vậy cái này bên trong liền có rất nhiều bài văn có thể làm. Đạt được Longinus cho ra cam đoan, Perona vung lên cây dù, mấy chục cái thuần bạch u linh hồn thể hướng phía Longinus bay xuống. Tiêu cực u linh, bị u linh xuyên thấu thân thể Longinus, sắc mặt trong nháy mắt chán nản. Ta chính là cái. Sau một khắc, Longinus liền một lần nữa trưởng khống thân thể, kiêng dè không thôi nói nói, hảo lợi hại năng lực. Lần này, đến phiên Perona không dám tin. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền không bị ảnh hưởng? Longinus đương nhiên sẽ không nói cho Perona. Hắn một cái khác linh hồn chính tại lớn tiếng kêu gọi chính mình là đầu cá ướp muối. Nếu như không phải xuất phát từ cái này một cam đoan, hắn cũng sẽ không tự mình thăm dò. Một lát sau, Longinus lại hỏi nói, người cái này tiêu cực, U Linh ảnh hưởng thời gian đồng dạng có thể tiếp tục bao lâu? Perona bĩu môi ba khó chịu khí, nhưng vẫn là trả lời nói, 30 giây đi, 30 giây sao? Longinus âm thầm tính toán dưới. Hắn một cái khác linh hồn chịu ảnh hưởng thời gian đại khái là 3 giây đồng hồ. Nói cách khác, linh hồn thể cường đại thật là có thể rút ngắn thời gian. Thử một lần nữa, Longinus nói, vũ trang sắc bá khí bao trùm ở toàn thân. A, Perona hít khí vô lực nói ra. Sau một khắc, tiêu cực U Linh lần nữa xuyên qua Longinus thân thể. Ta, Longinus sắc mặt lần này chỉ là biến hóa phút chốc thời gian. Thậm chí đều không cần hoán đổi linh hồn liền thoát khỏi ảnh hưởng. Nhưng mà, hắn ánh mắt lại là âm thầm hưng phấn lên. Quả nhiên, vô luận bá khí cùng linh hồn cường đại cỡ nào, cũng không thể hoàn toàn tránh cho loại này năng lực ảnh hưởng. Chỉ cần còn tại quy tắc định nghĩa dưới, liền vô pháp tránh thoát thế giới hạn chế. Theo Longinus, cái này tìm tòi tác ý nghĩa lớn nhất cũng là rơi vào này không biết thế giới chi vương trên thân. Bởi vì có được ác ma quả thực tồn tại, cái này một thế giới, xưa nay không tồn tại cái gì tránh thức vô địch người hoặc là năng lực. Tin tức không ngang nhau, để những cường giả kia tại người yếu trên thân thất bại cũng là thường có việc. Chỉ là đại đa số thời điểm, những nghịch thiên năng lực đó đều sẽ bị cường giả tùy tiện lần tránh rơi. Nhưng nếu như có người vận hành, kết quả kia liền hoàn toàn không giống. Đương nhiên, Longinus sẽ không như thế qua loa bắt đầu áp chú, thăm dò, thế nhưng là một cái kỳ thủ cơ bản nhất tự ta tu dưỡng. Hắn thời gian còn rất nhiều, cái trò chơi này có thể chậm rãi chơi tiếp tục. 2 tháng sau, Longinus hoàn thành thông lệ tuần hành lần nữa trở lại hải quân bản bộ. Đại tướng trong văn phòng, đem trong 2 tháng này đáng giá chú ý sự tình đều nói với ta xuống đi. Longinus hướng một bên, thư ký tiểu thư hỏi, chức vụ là đại tướng thư ký Hina tiểu thư nghiêm túc báo cáo nói. Bullet hải tặc đoàn cùng băng hải tặc tóc đỏ lần thứ 3 hải chiến. Lần nữa lấy Bullet hải tặc đoàn thất bại chấm dứt, mà lại lần này là toàn đoàn bị tiêu diệt. Chỉ có Bullet một người chạy đi. Lần này, hắn lại ra tay với người nào? Là trước Roger hải tặc đoàn chiến đấu viên Hagen tư. Longinus lắc đầu thán nói, muốn từ Roger hải tặc đoàn thành viên tay ở bên trong lấy được cổ đại binh khí tin tức. Chỉ là những tiểu nhân vật này cũng không với. Hắn hẳn là đem mục tiêu đặt ở Minh Vương Rayleigh thứ đại nhân vật này trên thân mới đúng. Đang lúc Longinus thở dài, trên bàn đen đen Musi vang lên. Cái số này là Smoker. Longinus có chút kinh ngạc cầm ống nói lên. Lấy Smoker tính cách, thế nhưng là sẽ rất ít đem điện thoại đánh tới hắn nơi này đến mới đúng. Smoker, có chuyện gì không? Trưởng quan, Smoker đâu ra đấy hô nói. Bản bộ chú Lốc Tao thượng tá Smoker, hướng ngài báo cáo, không cần nghiêm túc như vậy. Không có bên ngoài nhân tình huống dưới gọi ta học trưởng liền tốt. Longinus cười nói, không, không có ngoại nhân. Một bên Hina chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên, gần như sắp ngất đi. Vâng, học trường. Smoker thanh âm thoáng nhảy cẫng một số. Nói tiếp, Lốc Tao bên này có một kiện cổ quái sự tình cần hướng ngài báo cáo. Sự tình gì? Một cái tự xưng là trước Roger hải tặc đoàn cán bộ lớn hải tặc hướng chúng ta tự thú. Roger hải tặc đoàn cán bộ lớn, tự thú. Longinus sắc mặt cổ quái hỏi nói, hắn tên gọi là gì? Hắn tự xưng là tiểu sửu, hoàng, bác ghi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.